Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109. Thân thể quá miễn cưỡng. Ân, Bạch Tiểu Khê ngoan ngoãn gật đầu. Bạch Linh thấy thế, vẫn là tôn từ ý nghĩ trong lòng. Bọn họ đã là đồng bọn không phải sao? Trải qua hôm nay phát sinh sự tình, nàng biết có lẽ có nàng đối người khác quá lạnh nhạt nguyên nhân. Nàng đã không phải kiếp trước cô đơn chính mình. Nàng có người nhà, đi đến hắn bên cạnh thời điểm, vươn tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cẩn thận một chút, Bạch Tiểu Khê lần đầu tiên bị Bạch Linh như thế gần gũi tiếp xúc. Hơn nữa, nàng ở quan tâm hắn. Sửng sốt hạ lúc sau vội lớn tiếng nói, ta sẽ, Bạch Linh nhìn kia trương còn mang theo cho bụi xô ta mặt. Lúc này dị thường hưng phấn đối mặt chính mình, cười đến rất là sáng lạn, trong mắt còn lóe một tia quang mang. Bạch Linh trong lòng cảm thán, thiếu niên này tâm tư kỳ thật thực đơn thuần, rời đi con ngươi, nhanh chóng mặc vào áo ra sau. Một tay căng thượng ban công ven, nhảy xuống, chạm vào, vừa rơi xuống đất, Bạch Linh chau mày, quả nhiên quá miễn cưỡng, toàn bộ hai chân chấn động có chút đau nhức, nhìn chính mình dày, co chặt cơ bắp co giật một chút, ánh mắt trở nên sâu thẳm, như vậy không thể được, bởi vì làm một bậc Bạch Tiểu Khê từ lầu hai nhảy xuống tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì. Một bậc thể năng có bao nhiêu đại, nàng trong lòng thập phần rõ ràng, nếu là như thế này đi xuống, không có dị năng nàng nhất định sẽ bị thế giới này đào thải. Nghĩ đến đây, Bạch Linh tâm trở nên nặng trĩu, cắn hàm răng, nếu như vậy, vậy nhìn xem khối này trọng sinh thân thể cực hạn ở nơi nào. Thật vất vả trọng sinh một hồi. Không có khả năng biến thành một cái phế tài đi. Quan trọng là trên thế giới này dung không dưới không có người có bản lĩnh. Nàng còn có muốn bảo hộ người. Cho nên nàng cần thiết biến cường. Mặc kệ dùng loại nào phương pháp. Trong mắt mang theo kiên định. Bay nhanh hướng tới bên ngoài mà đi. 10 phút lúc sau. Bạch Linh gặp ba con du lịch sơ cấp tang thi. Ánh mắt lé, đã sớm lấy ra kiếm lại không có chém giết, không đủ, quá ít, ngay sau đó Bạch Linh bên đường nhanh chóng chạy vội lên. Nhìn đến con mồi chạy trốn sơ cấp tang thi hiển nhiên thập phần hưng phấn, không ngừng gầm rú, này liền như là chúng nó chi gian đặc thù giao lưu giống nhau. Giống như đang nói, phụ cận các đồng bọn, ăn cơm. Quả nhiên theo thời gian trôi qua, đi theo Bạch Linh phía sau màu tím đen bộ mặt dữ tợn tang thi càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn có tang thi thiếu cánh tay, lộ ra nội tạng, lại như cũ hưng phấn đuổi theo nàng chạy. Có đôi khi đột nhiên từ trước mặt vụt ra một chương mùi máu tươi cực cường bốn máu mồm to. Kia tưởng Bạch Linh làm như đã sớm cảm giác được giống nhau. Nhanh chóng tránh ra, thả trên mặt không có chút nào dao động. Vì thế kia tang thi cũng gia nhập nàng tang thi đại quân bên trong. 50 chỉ vừa vặn tốt. Nếu là lúc này phụ cận có người nói, liền sẽ nhìn thấy ở quạnh quẽ ánh trăng chiếu xuống. Một cái ăn mặc màu đen áo da tinh tế bóng dáng ở đường cái thượng chạy vội. Mà nàng phía sau ô áp áp đi theo một đám tốc độ cực nhanh dương nanh múa vuốt. Thậm chí không ngừng phát ra dã thú tiếng kêu quái vật. Quá khủng bố, 50 chỉ. Ngẫm lại nếu là tivi tiết mục ở trên sân khấu chạm 50 chỉ tinh tinh bộ dáng. Đích xác có thể dùng đen nghìn nghịt tới hình dung. Ở tụ tập cuối cùng một cái tang thi sau. Bạch Linh đã cách bọn họ nghỉ ngơi mà rất xa, tay chặt chẽ cầm phiếm hàn quang thiên thần kiếm, Hôm nay thần kiếm phảng phất biết nàng ý tưởng, ở thanh lạnh dưới ánh trăng trở nên càng thêm sắc bén giống nhau. Theo Bạch Linh trong mắt mang theo lạnh băng chi sắc, xoay người nháy mắt kia còn chưa tới gần nó, Tang Thi đầu đã bị tước đi xuống. Bạch Linh chấn động, nàng còn không có thật sự động thủ, chỉ là nhanh chóng vung lên mà thôi. Lại phát hiện lần này cư nhiên trực tiếp chặt đứt ba con Tang Thi đầu. Cùng với này ba con Tang Thi mặt sau đi theo năm con Tang Thi thân thể cũng đã chịu bất đồng trình độ tổn hại. Hết chương.